Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 872: Hoàng tuyền ức vạn hồn. Lý Phàm trầm ngâm một lát, lại tại chữ vật giới bên ngoài bày ra một tầng thất thải thần quang phong ấn, tam trọng hạn chế dưới, thủy chung quanh quẩn trái tim nhàn nhạt cảm giác nguy cơ, cái này mới chậm rãi thối lui. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem ra, có lẽ cũng không phải là chỉ có huyền hoàng một giới phát sinh kiếp nạn. Tiên lộ đoạn tuyệt về sau, đại kiếp phổ đến, tiện tay đem cái này đoàn nguy hiểm phong ấn vật, cất vào tự thân động thiên bên trong trấn áp. Lý Phàm sau đó quay đầu hướng lên Thiên Dương hỏi, thế nào, hiện tại cảm giác như thế nào? Thiên Dương phi thân đi vào Lý Phàm bên cạnh cảm ứng một lát, nhẹ gật đầu, loại kia kiến cắn cảm giác, hoàn toàn chính xác giảm bớt, bất quá giống như không có hoàn toàn biến mất. Lý Phàm thì là cúi người lại dùng tay chạm đến, xuống đất hạ cho nhưỡng, nóng rực nhói nhói cảm giác vẫn như cũ truyền đến, bất quá một lát bàn tay thì biến đến cháy đen, tại đốm đen lan tràn ra trước đó. Lý Phàm thì thuần thục để bàn tay cắt xuống, rơi tại mặt đất, hóa thành cho bụi, cho dù kẻ cầm đầu đã bị Lý Phàm trấn áp lên. Nhưng là hồn âm giới cái kia quỷ dị tình huống, vẫn không có đạt được cải biến. Đây là, chấm ngoặc kép, thế giới pháp tắc nền tảng bị hoàn toàn thay đổi. Suy nghĩ một lát sau, Lý Phàm sợ hãi mà kinh hãi. Nếu như nói, tiên phàm chướng là hoàn toàn nhằm vào tu sĩ. Như vậy cái này màu xám nấm mốc lốm đốm, thì là chuyên môn dùng để cảm nhiễm thế giới. Bây giờ cái này hồn âm giới bộ dáng, cũng là thế giới thi thể. Đến tột cùng hạng người gì, mới có thể phát rồ đến loại trình độ này. Chuyên môn phát triển nghiên cứu loại đồ chơi này. Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. 115 thế thời điểm, theo thời gian này chỉ đến tiên minh thám hiểm đội đạt tới. Trong thời gian này bất quá hơn 20 năm thời gian. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mới có thể tại mảnh này từ địa đản sinh ra giống như u linh hồn thể. Không đúng. Lý Phàm chợt sửng sốt. Trước đó điều tra đội cho ra kết luận là âm hồn giới vô số hồn thể tẩm bổ, mới sáng tạo ra giới ngoại cái kia số lượng vô cùng to lớn liệt giới kình nhóm. Nhưng bây giờ cũng không có hồn thể xuất hiện. Như vậy trước đó nhìn đến nhiều như vậy liệt giới kình, lại là từ đâu mà đến? Muốn phải hiểu rõ vấn đề này, không phải việc khó gì. Lý Phàm cùng Thiên Dương, lại tại cái này âm hồn giới chờ đợi 3 tháng, một mực ẩn nấp tự thân khí tức, trong bóng tối chờ đợi, chính là vì làm rõ ràng, liệt giới kình nhóm phải chăng có tới này âm hồn giới kiếm ăn, thói quen. Thời gian không phụ người hữu tâm. Một ngày này, đang lúc Lý Phàm đã đợi hơi không kiên nhẫn thời điểm, theo vài tiếng xa xôi tiếng kêu to vang lên, ước chừng hơn 10 liệt giới kình phá không đi vào âm hồn giới trên không. Cùng tầm thường liệt giới kình so sánh, bọn chúng cái đầu phổ biến muốn lớn mạnh phía trên một vòng. Tựa hồ cũng có thể cảm giác được nơi này nguy cơ. Liệt giới kình nhóm, không có ở giới ngoại trong hư không như vậy tùy ý. Thận trọng dựa theo một loại nào đó quy luật, trên không trung bơi lượn qua, một đường hướng về âm hồn giới nơi nào đó tiến lên. Lý Phàm cùng Thiên Dương thì là lặng lẽ theo đuôi, tại âm hồn giới biên giới. Trước đó hai người đã từng điều tra, cũng không có phát giác cái gì dị dạng địa điểm. Liệt giới kình nhóm ngừng lại, từ một đầu dường như từng có kinh nghiệm liệt giới kình đi đầu, nhắm ngay mặt đất cho nhưỡng nơi nào đó. Trực tiếp đón đầu phía trên đụng vào, dẫn đầu liệt giới kình đột nhiên vô tung, còn lại cũng học ra dáng, bất quá có thể cung cấp xuyên thẳng qua khu vực tựa hồ cũng không phải là đặc biệt rộng lớn. 10 đầu bên trong khoảng chừng 3 đầu bởi vì không có nắm chắc tốt vị trí cụ thể, trực tiếp cùng cho nhưỡng đụng vào nhau, không có va chạm kịch liệt tiếng vang, chỉ là màu đen điểm lấm tấm cấp tốc đưa chúng nó thôn phệ. Hóa thành từng mảnh bụi đất, tản mát tại đại địa phía trên. Lý Phàm đi vào liệt giới kình biến mất địa điểm, có chút do dự. Sư huynh, ta tới trước. Thiên Dương chủ động xin đi giết giặc nói. Lý Phàm gật gật đầu. Sau đó Thiên Dương không chút do dự, phi thân chui vào trong đó. Lý Phàm thì là không có liều lĩnh, tại cửa vào bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Không bao lâu, Thiên Dương đi mà quay lại. Nguyên bản chất phác trên mặt, cũng hiện ra hiếm thấy chấn kinh biểu lộ. Theo đối phương truyền đến hình ảnh, Lý Phàm mới biết được trong này ẩn giấu đi cái gì. Đó là một đầu màu vàng cuồn cuộn sông lớn, uốn lượn lưu truyền, hình thành một vòng tròn tuần hoàn. Vô số hồn thể phiêu phù ở màu vàng nước sông phía trên. Trẻ có già có, trên thân còn mặc lấy khác biệt quần áo. Chỉ là toàn đều nhắm chặt hai mắt, tựa hồ lâm vào ngủ say bên trong. Không biết tại cái này màu vàng sông lớn bên trong ngâm bao lâu. Hồn thể bản thân cũng phát sinh quỷ quyệt biến hóa. Nửa người dưới không cùng nhân loại tầm thường giống như không có hai chân, mà chính là phân hóa ra vô số sợi rễ, thật sâu vào dòng sông màu vàng bên trong. Tựa hồ làm như thế thì có thể tránh khỏi bị nước sông lưu chuyển cọ rửa sạch vận mệnh. Mà cái kia vài đầu chuồn êm tiến nơi đây liệt giới kinh, thì là dường như đi tới tửu trì nhục lâm bên trong. Hưng phấn không thôi, ăn như gió cuốn, hít một hơi dài, liền đem hàng ngàn hàng vạn hồn thể thôn tính. Thôn phệ cái này bị dòng sông màu vàng ngâm qua hồn thể về sau, liệt giới kinh thân hình biến hóa cũng cực kỳ rõ rệt. Gần như trong nháy mắt thì bành trướng một vòng. Trong bụng tựa hồ có cái gì ngay tại thai nghén. Màu vàng trong nước sông, không biết có bao nhiêu ức hồn thể lít nha lít nhít nổi lơ lửng. Bảy con liệt giới kinh tất cả đều ăn quá no, nuốt vào hồn thể cũng bất quá là trong đó không có ý nghĩa cực một phần nhỏ. Đợi chúng nó thỏa mãn sau khi rời đi, Lý Phàm thì là thất thải thần quang hộ thể, tiến vào màu vàng trong nước sông. Cho dù trước đó tại nghịch chuyển tử sinh đại trận bên trong, thấy qua vô số trôi nổi đóng băng thi thể, nhưng giờ phút này đối mặt trong nước sông, giống người mà không phải người ức vạn hồn thể, Lý Phàm như cũ cảm thấy có chút rùng mình. Nhất là những thứ này hồn thể nửa người dưới, sợi rễ có tầng tầng điệt điệt, quấn quýt lấy nhau, dẫn đến một đống lớn nhắm mắt mặt người. Tất cả đều nghiêng lệch lấy đè ép tại một chỗ, giống như vô số khuôn mặt tạo thành viên cầu, dữ tợn đáng sợ. Sư huynh, nơi này, chấm ngoặc kép, Thiên Dương truyền âm cũng có chút bỡ ngỡ. Lý Phàm trườn tại màu vàng trong nước sông, cùng vô số hồn thể gặp thoáng qua, thất thải thần quang hộ thể dưới, ngoại trừ một chút buồn nôn bên ngoài, cũng không có cảm thấy cái gì không thoải mái địa phương. Cái này màu vàng sông lớn, so với toàn bộ âm hồn giới đều phải lớn hơn rất nhiều. Đem tìm tòi một lần, Lý Phàm ẩn ẩn biết nơi đây dị tượng đản sinh nguyên nhân. Âm hồn giới thiên đạo, bởi vì màu xám nấm mốc lốm đốm ăn mòn, mà phát sinh biến dị, lửa như hàn băng, sinh như cho tàn, nhưng nơi này lại có sinh cơ chợt hiện. Chỉ vì nơi đây vốn là âm hồn giới tử vị trí, Lý Phàm quan sát được, theo màu vàng nước sông chảy xiết một vòng, từ từ trong nước sông có chút không hiểu thừa số bị cọ rửa đến cùng một chỗ, dần dần tạo thành mơ hồ hình người, theo dòng nước lao nhanh không thôi, hồn thể cũng càng ngày càng rõ ràng, triệt để hình thành hoàn chỉnh người bộ dáng. Nếu như là bình thường thế giới đại đạo vận chuyển, đạo này tân sinh hồn thể có lẽ sẽ đầu nhập nhân gian, nhưng âm hồn giới bản thân đã tử vong, sinh tử luân hồi cũng liền không tồn tại nữa. Một số năm qua, những thứ này mới sinh ra chi hồn liền bị không ngừng sản xuất trồng chất ở chỗ này. Đã từng tận mắt nhìn thấy qua nghịch chuyển tử sinh đại trận toàn cảnh, đối với tử sinh chi lý có chút cảm ngộ, Lý Phàm hiểu rõ hình thành nơi đây dị tượng nguyên nhân chỗ. Hết chương.